Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 362, mang huyết thư nhà, chương 361, mang huyết thư nhà, chương 361, Triệu Phúc Sinh thử thăm dò hỏi. Ngươi là nghe được về ngươi nữ nhi liền ở Từ Châu Vạn An huyện nội đích xác thiết tin tức. Mạnh bà gật gật đầu, nàng lâm vào trong hồi ức. Hồi lâu không nói gì, trên mặt khi thì lộ ra ôn nhu chi sắc, khi thì lại nhiễm sầu bi, ít khi công phu. Nàng mạnh mẽ đem tư duy từ hồi ức rút ra, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân ngươi tin ta sao? Nàng nói lời này khi, trên mặt lộ ra vài phần thấp thỏm, Triệu Phúc Sinh kiên định gật đầu. Ta tin, nàng thần thái lệnh mạnh bà ngẩn người. Tiếp theo thần sắc phức tạp, ta còn chưa nói chuyện gì, đại nhân cũng đã tin ta sao? Nói xong, nước mắt theo nàng hốc mắt nhắm thẳng hạ lưu. Năm đó ta nói chuyện này, người khác đều không tin ta, cảm thấy ta là điên rồi. Nàng nhà chồng người thậm chí khuyên nàng. Thẩm Nghệ Thu vốn dĩ sinh ra thể nhược, sớm có người ngắt lời nàng sống không quá 18. Mạnh bà thuần túy là cùng ông trời dành mạng sống, một đường thật cẩn thận mới đưa nữ nhi mang đại. Hiện giờ người mất tích, liền đều cảm thấy này thẩm gia nữ nhi nên là cùng bọn họ vô duyên. Thậm chí khuyên nàng cùng trượng phu còn niên thiếu, sớm một chút nhi tái sinh hai cái tính, nếu không phải sau lại đã xảy ra kia một sự kiện. Có lẽ cuộc đời của ta cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, mạnh bà thanh âm nhỏ đi xuống. Nàng nhẹ nhàng thở dài, nhỏ giọng nhịn xuống khóc nức nở, lại lần nữa ngẩng đầu khi. Nàng đã đem trên mặt nước mắt sát đến không còn một mảnh. Đối Triệu Phúc Sinh nói, đại nhân như thế chân thành đối ta, ta cũng không dám có dấu đại nhân, ta không phải nhắc tới quá. Nữ nhi của ta mới mất tích kia 2 năm chúng ta cả nhà đều ở tìm. Thấy Triệu Phúc Sinh sau khi gật đầu, nàng mới cười khổ một tiếng, nhưng đều không có kết quả. Thời gian dài, đại gia tìm người tâm cũng liền phai nhạt, như vậy thế đạo, nàng sâu kín than một tiếng. Nam nhân đều sống không nổi, huống chi một cái dưỡng ở khuê trung nữ hải nhi đâu, mọi người đều có nhất hư suy đoán. Mạnh bà khi đó cũng đã chết tâm, nhưng có thiên ban đêm, ta đột nhiên nhận được một phong thư nhà, nàng nói tới đây. Trên mặt lộ ra một loại thập phần kỳ quái thần sắc, Triệu Phúc Sinh không biết vì cái gì. Hai tay nổi da gà một chút liền đứng lên tới, nàng thậm chí còn không có phản ứng lại đây. Bản năng liền tưởng triệu hoán xin cơm quỷ, đem lệ quỷ lực lượng kích hoạt. Nhưng xin cơm quỷ lực lượng lại không chút sứt mẻ. Phảng phất đã chịu nào đó quỷ gì, không biết đáng sợ lực lượng áp chế. Lệnh nó gần chỉ là nghe được mạnh bà nói, liền đã ở vào tuyệt đối ngủ say trạng thái, thư nhà. Triệu Phúc Sinh hậu chi hậu giác ý thức được xin cơm quỷ hẳn là sợ, chính như Trịnh Hà ngự sử. Phun mua mệnh tiền quỷ thấy nàng sợ hãi giống nhau. Lúc này nàng ngự sử xin cơm quỷ ở nghe được mạnh bà lời nói thời điểm. Liền lâm vào ngủ say chung, quỷ không có ký ức. Tư duy, không biết sợ hãi, hỉ nộ, cùng với nói nó sợ hãi, không bằng nói nó bị toàn diện áp chế, mạnh bà đến tột cùng thu được một phong cái dạng gì gửi thư. Thế nhưng chỉ dựa vào nói chuyện. Là có thể áp ghế quỷ vật chính yếu chính là xin cơm quỷ trải qua Hoàng Cương thôn quét phỉ sau. Đã đạt tới họa cấp trở lên, Triệu Phúc Sinh chính trong lòng phỏng đoán khi. Mạnh bà lên tiếng, ân, nàng nói, ngày đó ban đêm, ta ngủ đến mơ mơ màng màng, mà xui quỷ khiến liền cảm thấy có người cho ta đệ một phong thơ. Ta tỉnh lại vừa thấy. Quả nhiên liền thấy gối đầu bên bày một phong thơ, mạnh bà lúc ấy thập phần ngoài ý muốn, trượng phu. Ở nàng bên cạnh ngủ thật sự thục, hắn 2 tấn hoa dâm, ban ngày bôn ba sau, lúc này không có nhân nàng động tác tỉnh lại, hắn hoàn toàn không biết ban đêm có người vào cửa. Có người truyền tin, cũng không biết thê tử lúc này đã ngồi dậy tới, ta không có đốt đèn. Kia một ngày ban đêm ánh trăng đặc biệt hào, xuyên thấu qua cửa sổ cữu chiếu vào được, nàng nhớ lại ngay lúc đó tình cảnh. Thần sắc trấn định, ngữ khí bình tĩnh, nhưng chỉ là chuyện này cũng đã lộ ra quỷ quyệt ly kỳ cảm giác, ta thấy được kia phong thư từ. Mặt trên không có ký tên, phong thư là màu đen, Mạnh bà nói tới đây, lại đột nhiên lắc đầu. Không, không phải màu đen, vốn dĩ hẳn là màu đỏ, là huyết, làm lúc sau phát ngạnh huyết, Triệu Phúc Sinh trong cổ họng căng thẳng. Cái loại này lệnh nàng sờn tóc gáy cảm giác lại tới nữa, nàng chà sát hai tay đứng lên lông tơ. Quần áo cùng nổi da gà tương cọ sát, phát ra rất nhỏ tiếng vang, khoái mãn chu ánh mắt cảnh giác. Như là tạc mau miêu giống nhau không ngừng quay đầu nhìn về phía bốn phía. Xoang mũi gian phát ra có chút lo âu thật mạnh thở dốc, đó là một phong viết cho ta thư nhà. Đại nhân, gửi thư tới người, là ta nữ nhi đâu, Triệu Phúc Sinh trong cổ họng từng trận phát khẩn. Nàng đã cảm nhận được cái loại này mạc danh lệ quỷ nhiếp bách cảm. Lúc này cô nén trong cổ họng khô khốc, hỏi, tin thượng viết cái gì? Tin bị huyết nhiễm thấu, ta thấy không rõ lắm, ra ngoài Triệu Phúc Sinh dự kiến, Mạnh bà lại đột nhiên lắc lắc đầu, nói ra như vậy một phen lời nói. Triệu Phúc Sinh một chút ngơ ngẩn, nàng nguyên bản cho rằng Mạnh bà nếu dám độc thân vứt bỏ nhà chồng ra xa nhà nhi, ở như vậy thế đạo một mình đi trước một cái khác xa lạ châu huyện sinh hoạt. Tất nhiên là bởi vì năm đó nàng được đến nào đó manh mối, này manh mối cùng nàng nữ nhi mất tích có quan hệ, nàng vì thế thập phần chắc chắn mới có thể thẳng tiến không lùi tới. Nhưng lúc này cùng nàng đối thoại, nàng thế nhưng nói nửa đêm thu được một phong quái dị thư từ. Thả tin thượng một cái văn tự đều không thấy rõ, ta biết chuyện này thực vớ vẩn, Mạnh bà cười khổ. Một tiếng, lúc ấy ta nói ra khi không có người tin ta, đây cũng là nàng ngay từ đầu hỏi Triệu Phúc Sinh tin hay không nàng duyên. Cớ, nói tới đây. Nàng lại nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân hiện giờ còn tin ta sao? Tin, Triệu Phúc Sinh gật đầu, lần này Mạnh bà hoàn toàn sửng sốt. Đại nhân còn tin ta? Tin, Triệu Phúc Sinh đáp, nàng xem Mạnh bà làm như thần sắc động dung. Không khỏi nghiêm mặt nói, ta cũng không phải hành động theo cảm tình, mà là thật sự tin tưởng ngươi. Bởi vì ngươi nhắc tới nửa đêm thu được một phong mang huyết thư từ khi ta cảm giác không thích hợp nhi. Nói xong, nàng quay đầu đi xem tiểu nha đầu. Mãn Chu cũng cảm giác được không thích hợp nhi có phải hay không. Tiểu hài tử vốn dĩ tuổi còn nhỏ, cũng nói không rõ cái nguyên cớ. Nghe nàng như vậy vừa hỏi, chỉ là gật gật đầu. Ta xin cơm quỷ bị ngươi nói trấn áp ờ. Ta cảm ứng được nguy hiểm. Triệu Phúc Sinh đơn giản giải thích rõ ràng. Mạnh bà môi bắt đầu run rẩy, trong mắt lần nữa trào ra nước mắt. Đại nhân nói như vậy, kia định là sự thật. Không phải ta nằm mơ. Cũng không phải ta rối loạn tâm thần. Nàng cúi đầu không tiếng động chảy trong chốc lát nước mắt. Hảo một trận mới bình phục cảm xúc. Tiếp theo đi xuống nói. Lá thư kia màn đêm buông xuống không thấy rõ, ta bắt được trên tay, liền giống như nhìn đến kia tin thượng huyết sống lại, ở lưu động, cái loại cảm giác này thập phần quỷ dị, nhưng Mạnh bà lúc ấy cũng không cảm thấy sợ hãi. Nàng từ tin thượng nghe thấy được nữ nhi hương vị, mùi máu tươi nhi thực đạm, nhưng có dược đường hương vị, dược đường, nàng cường điệu, nữ nhi của ta thể nhược. Từ nhỏ dược đương cơm ăn, ta sợ nàng van nài, thường xuyên biến đổi phương nhi tìm phương thuốc lấy dược ngao đường. Làm nàng khư khổ, cái loại này dược đường hương vị độc đáo. Nàng hàng năm ngao nấu, vừa nghe đã nghe ra tới, lúc ấy ta phủng lá thư kia. thấy tin hóa thành huyết, chảy ta một tay, một thân, cũng không biết như thế nào. Ta mơ màng hồ đồ liền ngủ đi qua, một giấc này ngủ đến xưa nay chưa từng có kiên định. Tỉnh lại đã là đại bình minh sau, ngày đó trượng phu cũng ở nhà. Nàng vừa rời giường, trong đầu liền trào ra một ý niệm, đi từ Châu Vạn An huyện, ta cả đời này, nhưng không có ra quá rất xa môn. Nàng thở dài, biết thiên hạ cửu châu, cũng biết Từ Châu như vậy một chỗ tồn tại, nhưng Vạn An huyện trước đó thật đúng là không rõ ràng lắm. Nàng đốn một lát, lại nói tiếp, ta cảm thấy đây là nữ nhi thư nhà nói cho ta. Nhưng nói đến cũng quái, ta sau khi tỉnh lại tìm tin khi, tin lại như thế nào cũng tìm không thấy, trên giường, bên gối đều không có gặp qua vết máu. Hơn nữa nàng cùng trượng phu nhắc tới ban đêm có người truyền tin khi, trượng phu chỉ cảm thấy nàng là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, cho nên nổi điên, lúc nửa đêm, nhà ta tôi tớ đều nói không ai từng vào môn nhi. Ta cửa phòng cũng từ trong thượng buộc, không có người mở ra quá, không người tới truyền tin, chính yếu chính là tin không thấy. Nàng nói không người nguyện tin, xong việc nàng nhớ tới Từ Châu Vạn An huyện, liền sinh ra muốn tới Từ Châu ý niệm, cái này ý tưởng vừa ra, tự nhiên là bị người trong nhà ngăn trở. Thông Châu cùng Từ Châu chi gian cách xa nhau rất xa, một nam, một bắc hai cái phương hướng, hơn nữa tình hình giao thông không tốt, lúc này đạo phỉ mối họa liên tiếp, chính là gia đình giàu có đi ra ngoài đều đến thuê nhân thủ, còn chưa nhất định có thể bảo đảm bình an tới mục đích địa. Huống chi nàng một cái phụ nữ và trẻ em, quả thực không biết trời cao đất dày. Người trong nhà khịt mũi coi thường, nhưng mạnh bà lại nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định một mình đi trước, ta đi ra ngoài trước. Chỉ biết Từ Châu, căn bản không biết Vạn An huyện. Một đường đi ra ngoài dựa hỏi đường, mang ra cửa lộ phí không lâu ngày liền không có. Ngộ quá đạo phỉ, bị người lừa gạt, không xu dính túi khi ăn xin xin cơm. Ai quá đói, chịu quá đông lạnh, có thể nói mới ra cửa kia 2 năm. Ta là đem cả đời này không ăn qua khổ đều ăn. Nhưng nàng kỳ dị không có chết, nàng không có chỗ ở. Cố định. Mùa đông thời điểm rất nhiều lần là nhìn đến không nhà để về nạn dân bị đông chết ở ven đường. Nhưng mạnh bà chính là có thể ngao, ta tưởng ông trời không cho ta chết. Định là nữ nhi của ta còn đang đợi ta. Nàng dần dần ngao lại đây. Sau lại một đường hỏi thăm tiến vào Từ Châu cảnh nội. Tới rồi Thượng Dương quận, tưởng phương thiết nghĩ cách tìm cái địa phương thay người làm công. Nhân thay người làm công thời gian chặt chẽ, ta trừ không ra trống không tìm nữ nhi, sau lại tích góp chút tiền không làm, mua nồi chén gáo bồn, chính mình tích góp tiền bày cái tiểu quán, bán chút tiện nghi nước canh, nàng sẽ nấu cơm, ngao canh, đây đều là năm đó chiếu cố nữ nhi khi luyện ra, canh bán nhân tiện nghi. Nàng cũng không cầu tiền, chỉ cần có thể điền đến no bụng là được. Nếu gặp được vào Nam ra Bắc không có tiền người, liền cùng nàng nói một câu bên ngoài sự. Nếu là Thượng Dương quận trị hạ có biết Vạn An huyện người, liền càng tốt. Nàng có khi cũng hỏi thăm, nhưng thiên hạ to lớn, nơi nào là tốt như vậy hỏi thăm. Cố tình nàng vận khí không tồi, kia một năm gặp được một cái đến từ Vạn An huyện người. Trong lúc vô ý hướng nàng lộ ra một cái tin tức. Vạn An huyện có người xin cơm ngõ nhỏ, nơi đó tụ tập rất nhiều tam giáo cửu lưu hạng người. Một ít mẹ mìn chờ đem quải tới tiểu hài tử, tức phụ đều lộng tới bên kia, lại đi qua các nơi đại khách hàng mua đi, thế nhưng thật sự có Vạn An huyện tồn tại. Mạnh bà che mặt than một tiếng, đại nhân, ngươi biết không, kia một khắc trong lòng ta treo lên tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất, biết Từ Châu xác thật có cái Vạn An huyện sau. Mạnh bà liền hạ quyết tâm muốn đi trước Vạn An huyện, nếu Vạn An huyện có người xin cơm ngõ nhỏ là mẹ mìn hội tụ nơi, nàng liền cũng quyết định ở bên này hỏi thăm nữ nhi rơi xuống từ Thẩm Nghệ Thù mất tích đến Mạnh Bà ở Vạn An huyện xin cơm ngõ nhỏ tiền định cư. Trung gian ước chừng đi qua hơn 30 năm thời gian, nàng ngắn ngủn vài câu mang quá. Nhưng này vài thập niên gian, nàng vứt bỏ thoải mái sinh hoạt, từ bỏ trượng phu cùng gia đình, phiêu bạc bên ngoài, cùng cô Hàn, ác liệt hoàn cảnh làm bạn, cũng không biết ăn nhiều ít đau khổ, là như thế nào chịu đựng tới, Triệu Phúc Sinh trong lòng đang cảm thán gian. Mạnh Bà lại nói, không dối gạt đại nhân nói, theo ta tuổi tăng trưởng, đang tìm kiếm nữ nhi trên đường, có sự tình nhưng thật ra quái, cái gì việc là. Triệu Phúc Sinh áp xuống trong lòng phân loạn ý niệm, hỏi một tiếng, Mạnh Bà liền nói, ta năm đó bắt được kia phong mang huyết thư nhà khi. Lúc ấy thư từ thượng máu sống lại, ta không phải cái gì tự đều thấy không rõ lắm sao. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu, tiếp theo trong lòng vừa động, hay là ngươi mặt sau thế nhưng, không tồi, Mạnh Bà lại khôi phục dĩ vãng hiền hòa thần sắc. Mỉm cười đáp, lá thư kia thế nhưng như là ở ta trong óc, trong thân thể mọc rễ nảy mầm, ta mặt sau thế nhưng dần dần liền dần dần có thể nhớ tới tin nội dung, thư nhà xác thật là nữ nhi của ta viết tới. Nhưng nàng tin nhắc tới nội dung còn lại là, Triệu Phúc Sinh thấy nàng nói một nửa liền dừng lại. Trên mặt lộ ra mê mang chi sắc, không khỏi ôn thanh hỏi, tin nội dung hay là không đúng, là có chút quái gì? Mạnh Bà đáp, Triệu Phúc Sinh hỏi lại, hay là không phải ngươi nữ nhi viết? Mạnh Bà cái này lắc đầu, không, chính là nữ nhi của ta viết, chỉ là nội dung quá kỳ quái. Nàng tin hình như là từ hai phong khâu mà thành, nàng nghĩ nghĩ. Nói, đại nhân là cái người thông minh. Ta nói đến, người giúp ta phân tích một chút, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Hảo, người nói đến nghe một chút, Mạnh Bà lấy lại bình tĩnh. Nói, ta nữ nhi trước nửa thanh tin nói, nàng bị người dụ dỗ, bị mang tới Vạn An huyện, nhưng gặp được một cái người tốt. Người này cứu nàng tánh mạng, hai người lâu ngày sinh tình, nàng phải gả hắn làm vợ. Lời này nghe được Triệu Phúc Sinh sửng sốt nàng hoàn toàn không dự đoán được này phong nhiễm huyết thư nhà thế nhưng sẽ để lộ ra như vậy một cái thái quá tin. Tức, Ngô ông thủ viết, nàng bản năng đem lời này hỏi ra khẩu. Vừa hỏi xong, Mạnh Bà không nói chuyện, Triệu Phúc Sinh chính mình đều muốn cười. Kia nửa đoạn dưới lại viết cái gì? Triệu Phúc Sinh vừa hỏi xong, Mạnh Bà nghiêm mặt nói, hướng ta cầu cứu, làm ta cứu nàng tánh mạng. Nàng nói xong, trên mặt lộ ra mệt mỏi chi sắc. Năm gần đây, ta thường xuyên làm một giấc mộng, mơ thấy nữ nhi của ta thân xuyên đỏ thẫm áo cưới xuất hiện ở trước mặt ta. Nàng nói đến mặt sau, ngữ khí hơi có chút chần chờ, này rất nhỏ cảm xúc biến hóa. Một chút đã bị Triệu Phúc Sinh bắt giữ tới rồi, ngươi trong mộng tình cảnh có phải hay không có cái gì biến hóa? Triệu Phúc Sinh hỏi, Mạnh Bà thở dài. Đại nhân quả nhiên anh minh, ta còn không có đề, ngươi liền toàn đoán được. Nàng đốn một lát, lúc này mới nói, ta trong mộng Nghệ Thù chỉ là xuất hiện. Rất xa đứng ở nơi đó, nhưng từ ta nghe được đại nhân hướng ta đề cập Hoàng Cương thôn quỷ án, ta gia nhập trấn ma tư sau, ta liền cảm thấy, nàng chậm rãi hướng ta đi tới, trong mộng thân xuyên áo cưới Thẩm Nghệ Thù hình tượng càng ngày càng rõ ràng. Hết chương.